Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, cuộc hội họp do ông trùm Vito Corleone tổ chức đã thu hút được một loạt các đại diện tài to mặt lớn của xã hội ngầm ở mọi vùng miền nước Mỹ. Điều đầu tiên ông trùm nêu lên trong cuộc hội thề này chính là điều kiện về sự bình yên trở về cho đứa con trai út. Ông cam kết sẽ chỉ tiếp tục bàn bạc những vấn đề khác sau khi điều kiện này được chấp thuận. Lẽ dĩ nhiên, điều kiện này không dễ được các ông trùm khác đồng ý ngay. Một vài người đã chỉ ra nguyên nhân chính dẫn tới những náo loạn vừa qua trong thế giới xã hội đen chính là sự bất hợp tác của ông trùm với nhà Tartaglia trong việc buôn bán ma túy. Từ đó, nhóm máu mặt giang hồ tạo sức ép, buộc Vito Corleone phải đứng chung hàng ngũ trong việc đầu tư vào lĩnh vực siêu lợi nhuận. Để có thể tạo được sự yên ổn cho đứa con út đang lưu lạc ở Sicily, ông trùm tất nhiên phải chấp thuận đề nghị này. Tuy nhiên, trong sự khôn khéo và đầy chiến lược, tất nhiên Vito Corleone cũng luôn đặt kèm theo những điều kiện chặt chẽ nhất để giữ mình đứng ngoài nhiều nhất có thể với việc buôn hàng trắng. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Ý kiến của lão trùm Detroit được toàn thể hội nghị hoan hô. Đúng quá rồi, lão nói như đinh đóng cột. Không thể trả lương cao để ngăn mọi người khỏi đường dây buôn bán ma túy. Còn chuyện không để được trẻ con dính vào ma túy chỉ là lời nói của một tấm lòng yêu trẻ. Chứ có ai lại đi bán ma túy cho trẻ con? Chúng lấy tiền đâu ra? Ý kiến lão về tụi da màu chưa ai nghe thấy bao giờ. Tụi nhọ hoàn toàn không đáng kể, chẳng là cái thá gì trên cõi đời này. Chúng chỉ để cho xã hội nghiền ra thành tro bụi. Việc lão quan tâm đến tụi đen chứng tỏ lão trùm Detroit luôn lo chuyện trên trời. Lần lượt các trùm nêu ý kiến, tất cả đều phàn nàn dính vào ma túy là rất tệ hại, nhưng đều đồng ý là chẳng còn cách nào khác, muốn kiểm soát thì phải tham gia. Đơn giản vì đây là dịch vụ đem về cả núi tiền. Nhưng một khi đã làm là phải dám ăn dám chịu. Mà bản chất con người mấy ai bỏ được món lời to như thế. Sau cùng toàn thể đều đồng ý chấp thuận kinh doanh ma túy và nhà Corleone lo lót chính quyền miền Đông. Cánh Bazzini và Tartaglia sẽ gánh vác hầu hết những hoạt động chính. Giải quyết xong vấn đề trên, hội nghị có thể bàn qua những vấn đề hữu ích khác. Tất cả những vấn đề tế nhị khúc mắc cần phải được giải quyết rốt ráo. Và vụ hai thành phố Las Vegas và Miami còn bỏ ngỏ đều được đồng ý để các phe vào hoạt động. Họ đều nhận thấy tiềm năng của những thành phố này còn rất lớn trong tương lai và đều đồng ý quyết định rằng bạo động không được phép xảy ra ở nơi đây. Đồng thời bọn tội phạm các loại phải bị dẹp sạch đi. Trong những trường hợp bất khả kháng phải sử dụng tới bắn giết mà có thể gây phản đối của dư luận thì trước khi hành động phải thông qua sự chấp thuận của hội nghị này. Phải hạn chế, ngăn cản đám đàn em thuộc hạ trong những hành động bạo động trả thù cá nhân. Các phe phái yểm trợ lẫn nhau khi cần thiết, chẳng hạn như cung cấp sát thủ, lo đút lót chính quyền, bồi thẩm đoàn, v.v. Tất cả mọi vấn đề đều được bàn bạc thoải mái, sôi nổi, vui vẻ, kéo dài đến tận bữa ăn. Trùm Bazzini thấy nên nói mấy lời bế mạc buổi họp. Thế là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Chúng ta đã có hòa bình. Vậy thì cho phép tôi được nói lời ngưỡng mộ ông trùm Corleone, một người từ suốt bao năm qua chúng ta được biết là một người tín nghĩa. Nếu chẳng may chúng ta có bất đồng, phải họp lại với nhau, chúng ta sẽ tỉnh táo hơn. Về phần tôi thấy đó là con đường mới đầy phấn khởi. Tôi thật sự rất mừng vì tất cả đều êm đẹp. Chỉ có lão trùm Tartaglia vẫn còn lo lắng. Nếu chiến tranh lại nổ ra thì nhà lão là đích nhắm đầu tiên vì cái tội đã thịt thằng Sonny. Lần đầu tiên, từ lúc bước vào phòng họp, lão mới nói dài dòng. Tôi đồng ý với tất cả những gì đã được thông qua. Nhưng tôi mong có một lời bảo đảm chắc chắn từ ông trùm Corleone. Liệu ông có toan tính trả thù cá nhân không? Sau này, khi địa vị ông vững mạnh hơn, ông có quên lời thề bằng hữu hôm nay không? Làm sao biết được vài năm tới ông cảm thấy bị áp lực nên phải chấp thuận đề nghị hòa bình hôm nay của anh em và ông sẽ thay đổi ý kiến? Liệu chúng ta có phải luôn mãi mãi canh chừng nhau không? Liệu ông trùm Corleone có thể cam kết những gì ông đã nói, cũng như tôi cam kết phần tôi ngay lúc này không? Ngay sau đó, ông trùm Corleone lên tiếng. Những lời nói của ông còn được nhắc mãi sau này. Nó xác nhận ông đúng là một chính khách biết nhìn xa trông rộng. Những lời nói bình thường xuất phát từ đáy lòng, nhưng đi thẳng vào vấn đề. Ông đã sáng tác ra một từ ngữ dù 10 năm sau mới phổ biến và nổi tiếng, giống như từ bức màn sắt của Sachsen vậy. Lần đầu trong buổi họp, ông đứng lên nói. Ông thấp người và có lẽ vì sau cơn bạo bệnh nên hơi gầy đi. Nhưng rõ ràng với cái tuổi 60, ông đã hoàn toàn bình phục và trí tuệ vẫn minh mẫn như xưa. Nếu chúng ta không có lý trí thì tư cách chúng ta sẽ ra sao? Thì chúng ta sẽ hơn gì lũ thú dữ trong rừng chứ. Nhưng chúng ta có lý trí. Chúng ta có thể lý luận với nhau và với chính bản thân ta. Với mục đích gì mà tôi có thể khơi lại những xáo trộn hỗn loạn bạo tàn vừa qua? Con trai tôi đã chết. Đó là một bất hạnh tôi phải gánh chịu. Không thể để những người vô tội quanh tôi cùng phải chịu đựng với tôi. Vì vậy, tôi xin lấy danh dự nói rằng tôi sẽ không bao giờ tìm cách báo thù. Tôi sẽ không bao giờ tìm hiểu những nguyên nhân đưa đến những gì xảy ra trong quá khứ. Khi ra khỏi phòng họp này, lòng tôi sẽ rất thanh thản. Cũng xin cho phép tôi nói rằng, chúng ta phải luôn nghĩ đến quyền lợi của chúng ta. Chúng ta là những con người khước từ trở thành những thằng ngu ngốc khờ dại. Chúng ta không chịu làm những con rối nhảy múa theo sự giật dây của những kẻ ăn trên ngồi chốc. Và chúng ta đã gặp may trên đất nước này. Đa số con cái chúng ta đã có được đời sống khá giả hơn. Con cái các bạn, có đứa đã là giáo sư, nhạc sĩ, khoa học gia. Các bạn thật có phước. Vậy thì đời cháu chúng ta rất có thể là những ông lớn. Chẳng ai trong chúng ta lại muốn con cháu mình đi theo vết chân của cha ông chúng. Vì nó gay go, vì nó cơ cực quá. Chúng ta đã can trường biết bao để dành cho con cháu có được sự an toàn và địa vị như ngày nay. Tôi đã có cháu nội. Tôi hy vọng một ngày kia con cái chúng nó sẽ là thống đốc, tổng thống. Và biết đâu vì chuyện gì chẳng có thể xảy ra trên đất Mỹ này chứ. Nhưng chúng ta phải tiến theo thời đại. Cái thời của súng đạn giết chóc tàn sát đã lùi cả vào quá khứ rồi. Chúng ta cần phải tinh xảo như những nhà doanh nghiệp. Chúng ta vẫn tìm kiếm được tiền mà đời sống của con cháu ta sẽ an toàn hơn. Những gì ta làm là do chúng ta quyết định. Không thể để những ông lớn quyết định mạng sống và cuộc đời của chúng ta. Chúng gây nên chiến tranh rồi bắt chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của chúng. Kẻ nào có thể bắt chúng ta phải cúi đầu tuân theo những luật lệ do chúng đặt ra vì quyền lợi của chúng, nhưng gây đau khổ cho ta? Kẻ nào có thể xía vào chuyện chúng ta bảo vệ quyền lợi của chính chúng ta? Đó là chuyện riêng của chúng ta. Chính chúng ta phải tự điều hành thế giới của mình, vì thế chúng ta phải gắn bó với nhau để chống lại chúng. Bằng không, chúng ta sẽ bị chúng xỏ mũi như chúng đã xỏ mũi hàng triệu người dân Ý khi đến sống trên xứ sở này. Vì lý do này, tôi cho qua chuyện trả thù cái chết của con trai tôi, nhân danh vì lợi ích chung. Tôi thề chừng nào còn nắm trách nhiệm trong mọi hành động của gia đình Corleone, thì sẽ không có một chống đối nhỏ nào với những phe phái hiện diện tại đây, trừ khi có lý do chính đáng hay bị khiêu khích đến tột cùng. Nhưng tôi còn một chuyện riêng tư. Thằng con út của tôi đang phải lẩn tránh vì bị kết tội ám sát Sonozo và viên đại úy cảnh sát. Tôi phải thu xếp để cháu trở về an toàn, thanh toán hết những cáo buộc giả tạo. Đây là việc riêng của tôi và tôi có thể lo được. Tôi phải tìm cho ra thủ phạm đích thực, hoặc phải thuyết phục tòa là con tôi vô tội. Hay có thể các nhân chứng, các người đưa tin rút lại những lời khai không trung thực trước đây. Nhưng tôi xin lặp lại, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, và tôi tin rằng tôi có đủ khả năng đưa cháu trở lại nhà. Còn một điều nữa tôi xin được trình bày luôn. Tôi vốn là một kẻ mê tín, phải thú thật đó là nhược điểm kỳ cục của tôi. Vì vậy, nếu có chuyện xui xẻo bất ngờ xảy đến cho thằng út nhà tôi, chẳng hạn như bị cảnh sát bắn, hay nó tự treo cổ trong tù, hoặc tự nhiên lại nảy sinh thêm nhân chứng mới buộc tội nó, thì cái tính mê tín dị đoan của tôi lại gây cho tôi ý nghĩ chắc chắn có ai đó trong số chúng ta ở đây vẫn đeo đuổi ám ảnh tôi. Xin được nói rõ hơn, nếu con tôi bị sét đánh, bị rớt máy bay xuống biển, bị đắm tàu, tai nạn ô tô hay tàu hỏa, cái tật mê tín của tôi sẽ tin rằng ai đó ở đây đã chủ ếm con tôi. Thưa quý vị, nếu những chủ ếm xui xẻo đó xảy ra, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ. Ngoài những chuyện đó ra, tôi xin thề trên linh hồn của các cháu tôi sẽ không bao giờ làm đổ vỡ nền hòa bình chúng ta vừa tạo được. Dù sao, chúng ta đâu đến nỗi tệ hại như đám ông lớn, cái đám đang cầm quyền nhân loại, đã giết hại hàng triệu sinh linh. Tới đây, ông trùm bước lại bàn của Tartaglia đang ngồi. Lão đứng dậy, rồi hai lão trùm ôm nhau hôn, tỏ tình hữu nghị. Tất cả các ông trùm kia đứng dậy hoan hô, bắt tay lẫn nhau chúc mừng tình bạn mới giữa Corleone và Tartaglia. Không trao nhau quà Giáng sinh, nhưng có lẽ là tình hữu nghị nồng nàn nhất thế giới, vì họ không còn bắn giết nhau nữa. Trong thế giới của họ, như vậy là quá đủ rồi. Khi mọi người ra về, ông trùm còn nấn ná giữ trùm San Francisco ở lại để cảm ơn về việc thằng Fritz đang sống dưới sự che chở của ông ta ở miền Tây. Lão Molinari báo cáo đầy đủ về cuộc sống của Fritz. Nó rất thích hợp với nơi đó, rất hạnh phúc và phần nào đã trở thành người đàn ông được quý bà ái mộ. Dường như nó có tài trong việc quản trị khách sạn. Cả hai ông trùm đều đồng ý là con cái có những tài năng mà cha mẹ không ngờ tới. Phải chăng, đôi khi tai họa lớn lại đem đến những may mắn không ngờ được. Ông trùm cảm thấy mang nợ Molinari vì tất cả những gì lão đã làm cho Fritz. Ông hứa sẽ cố gắng bằng ảnh hưởng của mình cung cấp những nguồn tin quan trọng về các cuộc đua ngựa cho Molinari, cho dù có bị phe chó điên Chicago lũng đoạn. Nhưng ngay trên lãnh địa của lũ mọi dợ này, ảnh hưởng của ông trùm cũng rất đáng nể. Vì vậy lời hứa của ông có giá trị như một món quà bằng vàng vậy. Mãi tới chiều tối, ông trùm Hagen và tài xế kiêm vệ sĩ là thằng Rocco Lampone mới về đến nhà ở Long Beach. Vào nhà rồi, ông trùm mới bảo Hagen, này, thằng Lampone này khá hơn bác tưởng đấy, cháu lưu tâm tới nó nhé. Ghê gớm thật. Suốt ngày nay, thằng Lampone không mở miệng nói một lời, không hề liếc ra sau nhìn ông trùm và Hagen. Nó chỉ chăm chú lái xe, mở cửa, đóng cửa. Vậy mà ông trùm đã nhìn thấy những gì Tom Hagen không nhìn thấy. Trước khi cho Hagen ra về, ông trùm bảo nó về nghỉ ngơi, ăn tối xong hãy trở lại. Vì đêm nay còn nhiều việc phải bàn đấy. Ông cũng dặn nó gọi luôn hai lão Clemenza và Tessio đến đúng 10 giờ tối. Hagen nên nói qua cho hai lão biết những diễn tiến trong buổi họp vừa qua. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. 10 giờ tối, ông trùm đón ba người trong văn phòng. Một phòng cuối nhà với một thư viện sách luật và một điện thoại đặc biệt. Một mâm rượu whisky, nước đá soda đã sẵn sàng cả. Chờ cho mọi người yên vị, ông trùm ra chỉ thị. Chúng ta đã hòa giải chiều nay, tôi đã lấy danh dự ra thề. Nhưng bạn bè của chúng ta cũng đáng ngờ lắm. Vậy thì chúng ta vẫn phải đề phòng, đừng để sơ sẩy chuyện gì. Hagen, cháu cho mấy thằng con tin nhà Bocchico về chưa? Hagen gật đầu nói, Về tới nhà là cháu phone cho chú Clemenza ngay. Clemenza cũng gật đầu bảo, cho tụi nó về rồi. Nhưng bố già này, dân si xin mà sao cứ phải già ngốc như tụi Bóc Chi Chô nhỉ? Ông trùm nhếch mép, tụi nó ngốc ra tiền đấy. Tại sao lại cứ phải tỏ ra khôn ngoan? Tụi Bóc Chi Chô không tạo ra rắc rối nào, nhưng quả thật chúng không có cái đầu của dân si xin. Mọi người đều thoải mái. Chiến tranh đã qua rồi. Ông trùm đích thân pha rượu mời từng người. Rồi ông châm điếu xì gà nhâm nhi ly rượu nói. Tôi không muốn tiến hành bất kỳ hành động nào điều tra thêm về vụ của Sonny nữa. Chuyện ấy đã qua rồi. Hãy quên đi. Tôi muốn hợp tác chặt chẽ với những phe phái khác, cho dù họ có tham lam làm chúng ta thua thiệt chút đỉnh. Dù có bị khiêu khích đến đâu, tôi mong muốn không có một hành động nào phá vỡ tình trạng hòa bình này cho đến khi chúng ta tìm được cách đưa Michel về nhà. Đó là nguyện ước hàng đầu của tôi. Phải nhớ rằng, khi nó về là về trong an toàn tuyệt đối. Tôi không quan tâm tới đám Tartaglia hay Bazzani, mà tôi quan tâm đến tụi cớm kia. Đúng, chúng ta có thể xóa sạch bằng chứng chống lại nó. Từ thằng Bồi, thực khách, tên xạ thủ, những đứa có mặt trong nhà hàng hôm đó. Bằng chứng thật thì không đáng ngại. Lo là lo bằng chứng giả do tụi cớm gài vào kia. Nếu tụi mật báo viên của chúng cứ cam đoan thằng Michel là thủ phạm thì rất khó. Vì vậy, chúng ta phải đề nghị với ngũ đại gia, với tất cả khả năng của họ, tìm mọi cách xoay ngược lại vấn đề. Đám mật báo viên nằm vùng trong cảnh sát của ngũ đại gia phải phịa ra những bằng chứng mới. Tôi nghĩ, với những gì tôi đã nói chiều nay thì họ sẵn lòng giúp chúng ta. Nhưng như vậy chưa đủ đâu. Chúng ta cũng phải dựng ra một cái gì đó thật đặc biệt thuyết phục, để Michel không bao giờ còn phải lo ngại về cái vụ này nữa. Bằng không thì không nên để Michel trở lại đất này đâu. Vì vậy điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tìm ra giải pháp đó. Đời người ai chẳng có lúc dại dột điên rồ chứ. Tôi cũng vậy thôi. Vậy nên tôi muốn mua hết nhà đất quanh cơ ngơi này. Tôi không muốn cho một kẻ nào dù cách xa cả dặm dòm ngó vào cái vườn nhà tôi. Tôi muốn khu vực này phải được rào rậu đàng hoàng. Tóm lại bây giờ tôi ước được sống trong một pháo đài. Tôi cũng muốn cho các người biết từ nay tôi sẽ không vào thành phố làm việc nữa, coi như tôi bán hưu rồi. Tôi thèm được làm việc trong vườn. Mùa nho chín thì cất lấy rượu mà dùng. Tôi chỉ còn sống loanh quanh trong nhà thôi. Nếu phải đi đâu là đi nghỉ hè, đi thăm ai đó trong những dịp quan trọng, chẳng đặng đừng, và những khi đó phải đề phòng cẩn mật. Đừng hiểu lầm tôi có tính toán gì đâu. Tôi vốn vẫn cẩn trọng. Trên đời này tôi chúa ghét cái sự cầu thả bất cẩn. Đàn bà trẻ con còn có thể cầu thả được, đàn ông thì không thể. Nhưng tất cả những điều này cứ từ từ, thong thả mà làm. Đừng cuống quýt rộn ràng lên, gây nghi ngờ cho bạn bè của chúng ta đấy. Hãy tiến hành một cách thoải mái và tự nhiên. Tôi sẽ dần dần trao lại công việc nhà cho ba người. Tôi muốn giải tán đám lính của đội Sonny, đưa qua đội của ba người. Điều này sẽ làm cho bạn bè chúng ta thêm an tâm và chứng tỏ rằng tôi mong muốn hòa bình. Hagen này, bác muốn cháu thu xếp một toán đi Los Angeles rồi báo cáo đầy đủ cho bác biết mọi chuyện ở đó để xem thật sự thằng Fredo đang làm ăn gì. Vì những gì bác nghe được thì thằng con bác đã thay đổi quá nhiều đấy. Hình như bây giờ nó là một đầu bếp đấy, mà lại còn vui thú với mấy con nhóc nữa chứ. Chà, khi còn trẻ nó nghiêm túc lắm mà, nhưng chẳng bao giờ tỏ ra là một thằng đàn ông trong công việc làm ăn của gia đình. Hãy cứ tìm hiểu xem, thật ra mình có thể làm được gì ở đó không? Hagen hỏi. Mình có nên đưa thằng Carlo đến đó không ạ? Nó từng sinh sống ở đó, nó rành đường đi nước bước rồi. Ông trùm lắc đầu nói, không. Con cái đi xa hết, bác gái mày trơ trọi quá rồi. Bác muốn cho con Connie và thằng chồng nó dọn về đây ở. Có lẽ bác đã quá khắc nghiệt với thằng Carlo. Giờ nên giao cho nó công việc đàng hoàng đi. Bây giờ nhà đâm ra hiếm con trai. Cháu hãy kéo nó ra khỏi vụ cờ bạc, cho nó làm việc với công đoàn đi. Nó lo ba cái vụ giấy tờ và ăn nói giao dịch. Cái gì chứ ăn nói thì nó giỏi đấy. Thoáng chút khinh bỉ trong câu nhận xét về con rể của ông trùm, Hagen nói, vâng, cháu và chú Clemenza sẽ tuyển một toán để lo chuyện Vegas. Bác có muốn cháu gọi Fritz về chơi vài ngày không? Ông trùm lắc đầu giận dữ, về làm gì? Bác gái mày còn tự nấu ăn được mà, đâu cần một thằng bếp chứ, cứ để nó ở đó. Cả ba đều ngỡ ngàng, không ngờ thằng Fritz bị bố già ghét đến thế. Họ đều nghi là hẳn phải có lý do gì mà họ chưa được biết. Ông trùm bỗng đổi đề tài. Tôi hy vọng lứa ớt và cà chua tôi trồng trong vườn sẽ được nhiều, để rồi sẽ làm quà cho mấy người đấy. Tuổi già bây giờ chỉ mong được chút bình yên thư thái thôi, thế là đủ rồi. Uống thêm chút nữa nhé. Đó là dấu hiệu tiễn khách. Hagen đưa Clemenza và Tessio ra tận xe, hẹn gặp nhau lại để thu xếp mọi chi tiết tiến hành công việc theo ý ông trùm. Rồi nó trở vào nhà vì nó biết bố già đang đợi nó. Ông trùm đã cởi áo ngoài cravat nằm dài trên trường kỷ. Vẻ mặt nghiêm khắc của ông lúc này hằn lên nét mệt mỏi. Ông ngoắc tay ra dấu cho Hagen ngồi xuống ghế rồi nói. Sao, cố vấn, có phản đối gì với những việc bác đã làm hôm nay không? Hagen chậm rãi trả lời, thưa không ạ, nhưng tự thấy cháu không nắm vững vấn đề, nó không giống bản chất của bác. Bác bảo bỏ qua cái vụ Sonny, không tìm cách báo thù, cháu không tin. Bác hứa giữ hòa bình thì cháu tin, nhưng để cho kẻ thù có vẻ đắc thắng như hôm nay, cháu không tin đâu. Bác đã ra một đề toán hóc búa như vậy, cháu không sao giải được, làm sao cháu dám chấp nhận hay phản đối ạ? Ông trùm hài lòng ra mặt. Chà, cháu hiểu ta hơn những kẻ khác nhiều rồi đấy. Bác đã tạo cháu thành một thằng si xin đích thực rồi. Tất cả những gì cháu nói đều đúng. Nhưng có một giải pháp mà cháu sẽ phải hiểu để lý giải trước khi kéo đến hồi kết cục. Cháu cũng đồng ý là tất cả đều tin lời ta hứa và ta sẽ giữ lời hứa. Với điều kiện, những đề nghị của ta phải được nghiêm chỉnh chấp hành. Tôm à, vì điều quan trọng nhất là phải đưa bằng được thằng Michel về càng sớm càng tốt. Hãy nhớ kỹ điều đó. Tìm mọi đường lối hợp pháp tốn bao nhiêu cũng được. Phải làm sao cho nó trở về với hồ sơ sạch bong. Tham vấn mấy tay luật sư hình sự đi. Bác sẽ đưa tên mấy ông tòa bác quen cho cháu để cháu tiếp xúc riêng. Tuy nhiên, phải luôn cảnh giác mọi âm mưu phản phúc đấy. Hagen bảo, cũng như bác, cháu không ngại những chứng cứ thật bằng những chứng cứ ngụy tạo. Bắt được Michel, tụi cớm cũng có thể giết nó lắm chứ. Chúng có thể mượn tay mấy thằng tù chẳng hạn. Theo cháu thì ta không thể để chúng túm được Michel. Ông trùm thở dài nói, bác biết lắm chứ, đó mới là điều khó đấy. Nhưng mà chúng ta không thể để nó trốn mãi được. Bên Sisin cũng lộn xộn lắm. Bên đó tụi trẻ còn nghe lời cánh già nữa, lại thêm cái đám bị tống từ Mỹ trở về. Mấy ông trùm cổ lỗ làm sao điều khiển nổi. Michel có thể bị kẹt, tuy bác đã đề phòng, nên nó được bảo vệ tốt rồi. Nhưng sự che chở này cũng không kéo dài lâu được đâu. Đó là một trong những lý do ta phải cầu hòa ngay. Thằng cha Bazzini có bạn bè ở Sicin và chúng bắt đầu đánh hơi ra dấu vết của Michel. Điều đó cho cháu một giải đáp cho bài toán hóc búa kia. Bác cầu hòa để đảm bảo cho sự an toàn của nó trước. Thấy không? Đâu có còn cách nào khác nữa chứ. Hagen không dám hỏi bằng cách nào ông đã có được những tin tức ấy, mà nó chỉ hỏi. Khi đi vào chi tiết công việc với nhà Tartaglia, cháu có phải yêu cầu những thằng chân rết ma túy của chúng phải là những thằng có hồ sơ trong sạch không? đám quan tòa không dám nhẹ tay với tụi có sổ đen đâu. Ông trùm nhún vai. Chúng nó thừa khôn ngoan để lo vụ đó rồi. Cháu chỉ nhắc nhở chúng thôi, chứ đừng yêu cầu. Nếu chúng dùng mấy thằng có án bị bắt, thì cố mà chịu. Mình giúp tận tình, nhưng gặp những vụ đó cứ bảo là vô phương cứu chữa. Nhưng với thằng Basini thì mình không nói, nó cũng biết rồi. Cháu có để ý rằng thằng Basini làm như không hề liên quan đến vụ này không? Nó thuộc loại không để dính chùm với phe thua đâu. Hagen giật mình. Thế bác cho là lão ta đứng sau Sonozo và Tattaglia từ trước tới giờ sao? Ông trùm thở dài bảo. Tattaglia chỉ là thằng điếm già thôi. Đời nào dám công khai quất thằng Sonny nhà ta? Đó là lý do tại sao bác không cần biết chuyện đó xảy ra như thế nào. Chỉ biết rằng có bàn tay của lão Basini trong đó là đủ rồi. Hagen ghi nhớ những đầu mối sự việc của ông trùm đang hé mở cho nó thấy. Nhưng ông vẫn còn bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng. Hagen biết điều đó là gì, nhưng cũng biết chưa đến lúc phải hỏi. Nó chúc ông ngủ ngon. Vừa quay ra, thì ông nói tiếp. Nhớ nhá, dùng hết tài trí của cháu đưa bằng được thằng Misen về. À, còn chuyện này nữa. Thu xếp với bên bưu điện, cho bác bản báo cáo những cuộc phone cả đi lẫn đến của nhà Clemenza và Tessio nhé. Bác chẳng nghi ngờ gì hai ông ấy đâu. Đời nào các ông ấy lại phản bác. Nhưng biết trước vài chuyện vặt cũng chẳng hại gì đâu. Hagen gật đầu rồi quay đi. Nó tự hỏi chẳng biết bố già có theo dõi kiểm tra nó không. Nhưng mới chỉ nghĩ vậy, Hagen đã cảm thấy ngượng vì đã nỡ nghi ngờ bố già rồi. Chỉ có một điều Hagen biết rõ, trong bộ óc tinh anh xảo diệu kia đã lên một kế hoạch hành động chi tiết sắp đặt cho cái ngày rút lui chiến thuật. Và có một điều u ám mà không ai nhận thấy, Hagen không dám hỏi, còn ông trùm thì đã lờ đi. Đó là tất cả chỉ để nhắm đến một ngày, cái ngày phải tính toán sổ đời với nhau. Bảy binh bố trận như vậy, nhưng phải gần một năm sau, nhà Corleone mới đưa được Misen về lại Mỹ. Suốt thời gian đó, cả gia đình vắt óc tìm phương án thích hợp nhất. Ngay cả thằng rể Carlo cũng được dự thính. Lúc này, nó và vợ được cùng về ở với gia đình và sinh thêm đứa con trai thứ hai. Nhưng không phương án nào được ông trùm chấp thuận. Sau cùng, một chuyện bất hạnh của nhà Boccaccio lại giải quyết được vấn đề cho phe Corleone. Chẳng là Boccaccio có thằng cháu là Felix, 25 tuổi, sinh ra tại Mỹ, có đầu óc hơn hẳn những bà con trong dòng tộc. Nó không chịu làm nghề rác như gia đình, lại còn muốn tiến xa hơn, không lấy người cùng họ hay gốc Sicin. Nó cưới một con bé người Mỹ gốc Anh. Ban ngày, anh chàng làm thư ký bưu điện để lấy tiền đi học đêm, mong mỏi trở thành một luật sư. Vừa học vừa đi làm, vậy mà vợ chồng nó đẻ sòn sòn được 3 con. Cũng may con vợ quản lý giỏi nên sống qua ngày được bằng đồng lương cho đến ngày Felix tốt nghiệp luật.